Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, từ giữa làm khó dễ, 1, chương 1191, từ giữa làm khó dễ, 1, Ngụy Quốc Tín Lăng Hầu khả không phải người bình thường, nhưng mà liền là như thế này, cư nhiên còn có người đả thương hắn, quả thực bất khả tư nghị, Tề Lộc không dám hỏi đến là ai đả thương hắn. Nhưng có thể tưởng tượng, đả thương hắn người, chỉ sợ cùng Trọng Quỳ thoát không xong can hệ, sẽ là sư phụ đả thương hắn sao? Khả sư phụ vì sao phải làm như vậy? Bị thương sao, Cơ Huyền Thương cũng không có trở về trả thù, ngược lại lãng phí thời gian ở trong rừng bồi hồi, như là đang chờ đợi cái gì? Chờ đợi, hắn ở chờ cái gì? Chẳng lẽ là chờ sư phụ sao? Mảnh này rừng cây quá lớn. Nếu nàng có tâm trốn, muốn tìm nàng chỉ sợ không dễ dàng, Tề Lộc cẩn thận tìm tư. Hắn thật muốn biết, Cơ Huyền Thương có phải không phải thật sự gặp qua sư phụ. Nàng sẽ không tới sao? Cơ Huyền Thương hỏi, như vậy một cái đột nhiên toát ra đến vấn đề. Tề Lộc sợ run một chút, biết bản thân không có cách nào trả lời. Hồi vương thượng, thần đã hồi lâu chưa từng thấy sư phụ. Hiện tại cũng không biết nàng có phải không phải sẽ đến, Tề Lộc nói. Huống hồ sư phụ thật sự ở trong này sao? Sư phụ tính tình luôn luôn đạm bạc, nàng ở trong này lời nói. Không có lý do gì không đi ra gặp vương thượng, nói tới đây. Tề Lộc trong lòng bỗng nhiên vừa động, Tần Vương nói sư phụ đúng là nơi này. Kia sư phụ trốn tránh không thấy bọn họ lý do là cái gì? Nhất định phát sinh chuyện gì, nhưng là bọn hắn cái gì đều không biết, Cơ Huyền Thương cũng nhân những lời này mà bước chân hơi ngừng lại. Dừng lại, gió đêm lạnh lùng phất khởi phía sau hắn thật dài tóc bạc. Hắn cúi đầu, mím môi trầm tư một lát, nàng không muốn gặp ta, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng mà nói. Tề Lộc, ngươi đi gặp nàng một mặt, hỏi rõ ràng nguyên nhân sao? Trở về nói với ta, nhưng là ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Tề Lộc nói, trong lòng có chút hơi hơi vui sướng, có thể nhìn thấy sư phụ, ta sẽ đưa ngươi đi, Cơ Huyền Thương không chút do dự nói. Kia vương thượng có nhu cầu gì ta hỏi sao? Tề Lộc hỏi, hỏi nàng vì sao không chịu trở về. Ta luôn luôn chờ nàng, nàng nói muốn tứ hải về nhất, thiên hạ nhất thống. Ta sẽ giúp nàng làm được, đem Giang Sơn đưa cho nàng, Cơ Huyền Thương nói, nàng còn nghĩ muốn cái gì? Ta cũng không biết còn có thể cho nàng cái gì, Tề Lộc cúi đầu. Nghe xong sau gật gật đầu, nói, thần nhất định sẽ đem vương thượng lời nói đưa. Vương thượng còn có việc khác tình muốn phân phó sao? Cơ Huyền Thương nói, nếu nàng có gì yêu cầu, thỏa mãn nàng, là Tề Lộc nói. Cơ Huyền Thương nâng lên thủ, nhất thúc màu tím quang theo hắn trên ngón tay chui ra đi. Ở trên cành cây, trên tảng đá lưu lại nhiều điểm ánh sáng nhạt, này ánh sáng nhạt chính là rất nhỏ lóe ra, rất nhanh sẽ biến mất, trừ tịch vui vẻ hôm nay đại gia ăn được một điểm Nga. Nhớ được đón giao thừa lấy hồng bao cũng chớ quên cấp đường xưa đầu vé tháng ha. Hết chương.